Chương 3685, kiếm chỉ đông tây, lượng binh khí đi, lúc này Lý Tướng Quyền lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, hai mắt phun ra ngoài thiểm điện để cho người ta không rét mà run. Lúc này Lý Tướng Quyền, liền giống như một tôn bao trùm chư thiên lôi thần, để cho người ta không dám anh nó thần uy. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, trước đó, Lý Thất Dạ từng sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, thủ đoạn hết sức kinh người, mười phần nghịch thiên, giờ này khắc này. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đối mặt Lý Tướng Quyền, Trương Vân Chi cường đại như vậy địch nhân thời điểm, Lý Thất Dạ có dạng gì thủ đoạn có thể nghịch thiên a, có dạng gì bảo vật có thể thay đổi càng không đâu, hắn có cái gì trọng bảo đâu. Có người không khỏi nhỏ thì thầm một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, hắn không phải đạt được bảo bảo thử ưu ái sao, nói không chừng có thể xuất ra cái gì kinh người không gì sánh được bảo, có thế như vậy một trận chiến định đại cục đâu, lời như vậy. Càng làm cho những ánh mắt nhìn về phía Lý Thất Dạ kia, trở nên càng có chờ đợi, ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng, vào giờ phút này, càng nhiều người hy vọng Lý Thất Dạ có thể xuất ra cái dạng gì kinh thiên bảo vật đến, dù sao, hắn đạt được bảo bảo thử bảo vật, mọi người cũng đều nghĩ thoáng khai nhãn giới, coi như hắn đạt được một chút kinh người bảo vật, cũng không có khả năng lập tức có thể lấy ra đi, cũng có cường giả thế hệ trước lắc đầu, nói ra, chưởng ngự một kiện bảo vật, là cần thời gian đi rèn luyện. Không có khả năng nói một cầm lên liền có thể sử dụng, bất kể nói như thế nào, mọi người đối với Lý Thất Dạ đều có chút chờ mong, đều muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ có cái gì kinh người bảo vật, cũng có thể từ nơi này suy đoán Lý Thất Dạ từ trong tay bảo bảo thử đạt được bao nhiêu kỳ bảo. Nhưng mà, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đao này dùng đến còn tiện tay, liền dùng nó đi. Nói, vỗ một cái bên hông đao đốn củi, tùy ý rút ra, Lý Thất Dạ trong tay đao đốn củi. Bị nắm trong tay, không có cái gì chỗ kinh người, nó không có tản mát ra lăng lệ đao khí, cũng không có để cho người ta rùng mình phong mang, bị Lý Thất Dạ dạng này tùy tiện sách trong tay, tự hồ, vậy chỉ bất quá là một thanh đao sắc mà thôi, không có cái gì trân quý có thể nói, đây là hắn đao đốn củi sao. Có người tại Vạn Thú Sơn gặp qua Lý Thất Dạ nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay tùy tiện mang theo trường đao, liền không nhịn được nói thầm một tiếng, lớn tiếng nói ra. Đao đốn củi, vừa nghe đến lời như vậy, không ít người đều kinh ngạc ở, mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ xuất ra cái gì kinh người bảo vật, hoặc là cường đại thần khí, hiện tại hắn vậy mà tiện tay lấy ra đao đốn củi, chính là hắn đao đốn củi, tại Vạn Thú Sơn thời điểm, ta tận mắt thấy hắn dùng đao này đốn củi. Vị tu sĩ nhận ra Lý Thất Dạ trường đao trong tay này không khỏi nói ra, coi như vị tu sĩ này không cần đặc biệt nhắc nhở. Mọi người cũng đều tin tưởng đây là một thanh đao đốn củi, một thanh trường đao như vậy bị Lý Thất Dạ tùy tiện xách trong tay, như vậy phổ thông, hoàn toàn không giống lợi hại gì không gì sánh được bảo vật, nói chuyện là đao đốn củi, tất cả mọi người tin tưởng, cái này quá cái kia đi, đối mặt Lý Tướng Quyền bọn hắn cường địch như vậy, vậy mà chỉ dùng đao đốn củi, cái này cũng không khỏi là quá xem thường người đi. Có tu sĩ không nhịn được thì thầm một tiếng, cũng có sùng bái Lý Tướng Quyền. Trương Vân Chi Vân Nê học viện không khỏi hừ lạnh một tiếng, sâm nhiên nói ra, tự tìm đường chết, nhìn hắn có thế cuồng vọng tới khi nào. Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền hai người bọn họ cũng không khỏi sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lý Thất Dạ không có xuất ra bảo vật gì, móc ra đao đốn củi, cái này không chỉ có là xem thường bọn hắn, hoàn toàn là không có đem bọn hắn trong tay bảo vật thần binh để ở trong mắt, đây là trần trụi miệt thị. Chỉ bằng ngươi đao đốn củi này cũng nghĩ cùng chúng ta thần binh tranh phong, Trương Vân Chi nhịn không được quát chói tai một tiếng, đầy đủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nhún vai, Trương Vân Chi bị tức đến sắc mặt đỏ lên, Lý Tướng Quyền hai mắt lạnh lùng, hắn ánh mắt giết người kia không cần nhiều đi hình dung, riêng là ánh mắt, liền đã đủ để đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, vậy thì bắt đầu đi. Cuối cùng, Lý Tướng Quyền sâm nhiên nói ra, rất nhanh, liền sẽ thấy rõ ràng. Một chiêu có thể đem Lý Thất Dạ chém giết, hắn tuyệt đối sẽ không dùng lần thứ hai, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, hắn vừa ra tay, tất nhiên sẽ một kích trí mạng, tốt, bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, bày ra một cái rất động tác tùy ý, trong tay đao đốn củi chỉ phía xa Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền, đây là chiêu thức gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ động tác tùy ý vậy, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, Lý Thất Dạ móc ra đao đốn củi đây cũng là được rồi. Hiện tại liền xuất thủ đều như vậy tùy ý, tự hồ hắn hoàn toàn không có đem quyết đấu này coi như một chuyện, giống như một loại trò đùa. Đây là kiếm chỉ đông tây sao? nhìn xem Lý Thất Dạ một động tác tùy ý không gì sánh được như vậy, có Vân Nê học viện học sinh không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần, sau đó nói, không sai, đây chính là kiếm chỉ Đông Tây. Mặt khác Vân Nê học viện học sinh lại nhìn kỹ một lần Lý Thất Dạ động tác này, cuối cùng có thể khẳng định nói ra, kiếm đế tại Vân Nê học viện lưu lại một chiêu kia kiếm thức, kiếm chỉ Đông Tây. Các tu sĩ cường giả khác nghe được lời như vậy, cũng không khỏi kinh ngạc một chút, thật là kiếm chỉ Đông Tây. Mặt khác đi qua Vân Nê học viện tu sĩ cường giả cẩn thận phân biệt một chút Lý Thất Dạ động tác, cuối cùng 10 phần khẳng định nói ra, Vân Nê học viện kiếm đế lưu lại một chiêu kia kiếm chỉ Đông Tây, rất nhiều người đều gặp qua, cũng có rất nhiều người đi tìm hiểu tới, thậm chí có thể nói, mỗi một cái Vân Nê học viện học sinh đều mô phỏng qua kiếm đế động tác này, nhưng là, chính là không có biện pháp lĩnh hội một chiêu này, vẻn vẹn chỉ có thể ma phản phất động tác này mà thôi, hiện tại đối địch thời điểm quyết chiến. Lý Thất Dạ sử xuất kiếm đế một chiêu này kiếm chỉ Đông Tây động tác, thoáng một cái để không ít người vì đó ồ lên, chẳng lẽ Lý Thất Dạ tìm hiểu kiếm đế, kiếm chỉ Đông Tây. Không ít người vì đó xôn xao, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, không thể nào, vừa nghe thấy lời ấy, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy chuyện không thể nào, nói ra, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có nghe mấy người chân chính lĩnh hội một chiêu này kiếm chỉ Đông Tây, cho dù có người tham ngộ, vậy cũng là tuyệt thế kiếm hào. Hoặc là vô địch thiên tôn, hắn một cái nho nhỏ vãn bối, căn bản cũng không có bước vào kiếm đạo, lấy cái gì đến lĩnh hội, không thể, kiếm đế một chiêu này chính là kiếm đạo tinh túy, không nói người bình thường, liền xem như kiếm đạo cường giả đều lĩnh hội không được, muốn tìm hiểu một chiêu này, nhất định phải là kiếm đạo đại năng, tại kiếm đạo đắm chìm cả đời cường giả tuyệt thế, có đại giáo cường giả không khỏi lắc đầu, bọn hắn cũng đi nhìn qua kiếm đế một chiêu này kiếm chỉ Đông Tây, bọn hắn sau khi xem. Liền minh bạch, muốn tìm hiểu kiếm đế một chiêu này, nhất định phải trên kiếm đạo có tu vi cường đại, hiện tại Lý Thất Dạ căn bản cũng không phải là kiếm đạo gì cao thủ, làm sao có thể lĩnh hội kiếm đế một chiêu này kiếm chỉ Đông Tây đâu, lấy đao đốn của dùng tuyệt thế kiếm đạo chi thức. Có người nhịn không được chế giễu nói ra, đây không phải điên rồi đi, đó chính là đầu có vấn đề, lời này không ít người cũng cảm thấy có đạo lý, kiếm đế kiếm chỉ Đông Tây cái kia đã đủ khó tìm hiểu. Hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn dùng đao đốn củi đi thi triển thâm ảo nhất kiếm đạo chi thức, đây quả thực là rắm chó không kêu, hắn đều có thể lĩnh hội kiếm chỉ Đông Tây, vậy ta trước mặt mọi người biểu diễn gặm tảng đá được rồi. Có Vân Nê học viện học sinh căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ lĩnh hội kiếm đế một chiêu này kiếm chỉ Đông Tây, không khỏi lớn tiếng chế giễu, coi như ngươi muốn gặm tảng đá, chỉ sợ cũng không có cơ hội kia. Bên cạnh có những bạn học khác ồn ào cười to, trong lúc nhất thời. Không ít người nhao nhao ồn ào cười ha hả, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ cái kia vẻn vẹn bày ra kiếm chỉ Đông Tây giá đỡ mà thôi, thuần túy là bắt chước một chiêu này động tác mà thôi, căn bản cũng không có lĩnh hội một chiêu này. Phô Trương Thanh Thế, nhìn thấy Lý Thất Dạ cầm đao đốn củi bày ra kiếm chỉ Đông Tây giá đỡ, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền cũng không tin Lý Thất Dạ tìm hiểu một chiêu này, cười lạnh một tiếng, động thủ, tại trong nháy mắt này, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền nhìn nhau một chút. Hai người bọn họ đều đồng quát một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, Trương Vân Chi thét dài một tiếng, thiên quân vạn mã lao nhanh, trong chớp mắt này, ngàn vạn đại quân sát phạt chiến ý lập tức tụ tập tại trên người hắn, theo hắn thét dài một tiếng, quát lên, phá, trường thương trong tay lăng không thẳng oanh xuống, một thương lăng không đánh xuống, cái này không chỉ có Trương Vân Chi lực lượng, hắn một thương đánh xuống, ngưng tụ ngàn vạn đại quân sát phạt lực lượng, giống như ngàn vạn đại quân theo trường thương ép diệt mà xuống. Trong một chớp mắt, có thể đem hết thảy nghiền vỡ nát, trường thương đánh xuống, banh minh không ngớt, theo trường thương lắc một cái, ngân quang vẫy xuống, giống như ngân hà từ trên không trung trút xuống, vô cùng sắc bén hàn mang trong nháy mắt quanh đến, muốn lập tức thôn vệ Lý Thất Dạ. Mà tại cùng lúc đó, Lý Tướng Quyền cũng xuất thủ, tại hắn quát chói tai một tiếng phía dưới, Bách Quan cùng hét, Bách Quan chi uy lâm phụ, vô tận phù văn trong một chớp mắt dung nhập Lý Tướng Quyền trong lôi trì điện hải, khen một tiếng kiếm minh. Một kiếm đâm ra, một kiếm này nhanh hơn cả chớp giật, một kiếm đâm ra trong một chớp mắt, giống như thời gian đình chỉ một dạng, bất kỳ người nào lại nhanh động tác, dưới một kiếm này, đều lộ ra chậm một nhịp. Một kiếm này, không chỉ là nhanh, mà lại nó ngưng tụ Bách Quan chi uy, như Bách Quan thùy trị, thần vực giáng lâm, vô cùng cường đại ý chí lực ngưng tụ tại trong một kiếm này, theo một kiếm đâm ra, một kiếm này có thể lay trời, có thể phá địa, một kiếm chi duệ, không gì có thể cản. Lý Tướng Quyền một kiếm cực tốc này, thẳng đến Lý Thất Dạ yết hầu, một kiếm trí mạng, nhanh như vậy một kiếm, cũng căn bản tránh không khỏi, bất kỳ người nào vừa nhìn thấy một kiếm này, đều sẽ cho rằng có thế trong nháy mắt quán xuyên Lý Thất Dạ yết hầu. Đối mặt như ngân hà một dạng trút xuống hàng quang, một kiếm xuyên qua yết hầu kiếm mang, Lý Thất Dạ y nguyên bày ra như thế một cái kiếm chỉ đông tây động tác, không nhúc nhích, mau tránh. Nhìn thấy Lý Thất Dạ còn bày ra một cái động tác như vậy, ngay cả phản ứng đều không có, mắt thấy là phải một kiếm trí mạng, có tu sĩ cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, vô ý thức hét to một tiếng. Nhưng là, Lý Thất Dạ tự hồ không có từ trong một kiếm cực tốc như thế lấy lại tinh thần, tự hồ hắn lại đối một thương dọa người này trở tay không kịp, có lẽ là bị dọa đến không biết làm sao, cho nên, một thương một kiếm oanh sát mà tới thời điểm, hắn một chút phản ứng đều không có. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.